Chương 61, căn cứ cảnh khốn khó. Chương 61, căn cứ cảnh khốn khó thừa ái gian đổi mới 20159260409 số lượng từ 3425 ở không gian biến hóa hoàn thành thời gian, ý đồ trên người hắc khí QNZ đang không ngừng tiêu tan, ở sáng ngời ánh sáng mang dưới không có hắc ám chỗ dung thân. Nhìn thấy trên thân thể hắc ám không ngừng giảm bớt, mình cũng bị hạ xì mà kỳ tủ thừa cơ đánh lén, dùng trạ cờ dạ phong ấn xiềng xích khóa đến chặt chẽ. Liên tự thân tượng trưng hắc khí, lực lượng tinh thần chợt đều không thể điều động. Ý đồ nhất thời rõ ràng trước mắt tình thế, mình đã không thể cứu vãn thế nhưng, còn có hy vọng. Ý đồ nhìn phía giả cụ mò vị trí, con mắt toát ra khẩn cầu vẻ mặt, trừng trừng nhìn giả cụ mò. Dùng cực kỳ đáng thương ngữ khí quay về giả cụ mò cầu xin tha thứ, giả cụ mò đừng có giết ta a, ta là ngươi nội tâm một phần. Nhìn ta là từ trên người ngươi ra đời trên mặt, bỏ qua cho ta đi, đã muốn bị phong ấn ta cù nở dê cũng không còn năng lực ảnh hưởng đến ngươi, giả cụ mò ta biết sai rồi. Van cầu ngươi, tha thứ ta. Nhìn thấy bị ý đồ khóc cầu cho làm cho không biết làm sao giả cụ mò, hay ạ si mà kỳ tủ thầm nghĩ trong lòng, vẫn là quá tuổi trẻ a, dễ dàng như vậy liền bị kẻ địch lời nói cho ảnh hưởng đến, khiến ta làm sao yên tâm được. Đến hay ạ si mà kỳ tủ quyết định giúp đỡ đẩy một cái. Đi tới giả cụ mò phía sau, từ phía sau lưng ôm lấy na nở dê. Nhẹ nhàng nắm giả cụ mò hai tay, dẫn dắt giả cụ mò tinh thần lực tạo thành một cái lợi kiếm. Hướng về ý đồ dơ lên thật cao. Nói rằng, giả cụ mò, nó chính là những năm gần đây gieo vạ ngươi hung thủ phá hủy giấc ngộng của ngươi, làm cho ngươi không thể làm ní ra. Phá hủy cuộc sống của ngươi, làm cho ngươi không thể thấy đến lão sư cùng bạn học. Thao túng thân thể của ngươi, giết chết cha mẹ ngươi. Theo hạ sĩ mà kỳ tủ những câu chu tâm lời nói, giả cụ mò vẻ mặt cu nở dê càng thêm kiên định. Nắm thật chặt trong tay lợi kiếm, chuẩn bị hướng về ý đồ chém tới. Ý đồ nhìn thấy giả cụ mò nghị quyết, nhất thời hốt hoảng lớn tiếng xin tha. Giả cụ mỏ không nên bị người đàn ông kia lừa, hắn là cố ý ức hiếp lừa gạt ngươi, ngươi không thể giết ta a, chúng ta là một thể a. Nên tiếp ý đồ, nhưng là giả cụ mỏ càng thêm thần sắc kiên định. Một chiêu kiếm vung xuống, dường như không có lực cản giống như vậy, nhất thời đem ý đồ thân thể chém thành hai khúc. Giả cụ mỏ nói, coi như ngươi là từ trong lòng ta ra đời, cu nở dê không ngăn cản được ta giết quyết tâm của ngươi. Đây là giả cụ mỏ đối với mình quá khứ hắc ám thế giới từ biệt ngươi. Chẳng qua là sống ở dưới bóng tối yêu quái mà thôi, bị dạ cụ mò một chiêu kiếm hai đoạn ý đồ nhưng vẫn không có tiêu vong. Chẳng qua là thân thể từ bị chém bên trong địa phương bắt đầu tiêu tan. Ý đồ cười gần quay về dạ cụ mò nói rằng, ngươi là giết không được ta, dạ cụ mò ta chính là ngươi nội tâm âm u, chỉ cần ngươi có oán giận, sẽ tức giận ta sẽ tái sinh đến thời điểm, ta còn biết được tìm được ngươi rồi. Dạ cụ mò vèo vèo vài tiếng xiềng xích cuốn vòng quanh đem sắp tiêu tan ý đồ trói lại. Thậm chí ngay cả không phải thực thể ý đồ đều có thể trói chặt, vốn là trong lòng lo lắng giả cụ mò, nhìn thấy biến cố trước mắt, trong nháy mắt liền đưa mắt nhìn sang hạ sĩ mại kỳ tù. Nơi này có thể sử dụng trả cờ giả xiềng xích cũng chỉ có hắn hạ sĩ mại kỳ tù đem ý đồ khống chế được sau, bĩu môi dễ cợt nói, khiến giả cụ mò công kích ngươi, bất quá là vì chặt đứt ngươi cùng giả cụ mò nội tại liên hệ. Nếu như bổn thiếu gia bỏ ra lớn như vậy công phu cũng chỉ diệt một mình ngươi cụ hiện thể, kia mặt mũi của ta muốn hướng về chỗ nào đặt, chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh chuyển đổi. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ thay thế được ý đồ tâm linh kết giới phong ấn không gian cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, mọi người về tới chiến đấu mới bắt đầu địa phương, bất quá nơi này bây giờ lại lớn thay đổi dáng dấp. Lít nha lít nhít các loại thuật thức từ nguyên bản không đáng trong phòng hiện ra, đem cả phòng hoàn toàn bao trùm. Nhìn trước mắt vô số thuật thức, Ino cùng Hinata đều ngạc nhiên. Các nàng cũng không biết còn có loại này bố trí, càng không cần phải nói bị lâm thời gọi tới giả cụ mò. Giả cụ mò nhìn mình mỗi ngày quét tước, hiện nay nhưng đã hoàn toàn biến dạng phòng ốc. Quay về hạ sĩ mà kỷ tủ kêu lên, ngươi chừng nào thì hoàn thành công trình lớn như vậy, ta làm sao không biết, tức giận trắng giả cụ mò liếc mắt nhìn. Hạ sĩ mà kỷ tủ giải thích. Ngươi cho rằng thiếu gia ta những ngày qua liền đúng là đang hưởng thụ ngươi người hầu gái phục vụ a, còn không phải muốn gạt ngươi sâu trong nội tâm ý đồ, cho nên lén lén lút lút theo làm tặc dường như đẩy nhanh tốc độ. Không để ý tới bị hạ xì mà kỳ tủ lời nói làm đến mặt hồng dạ cù mò. Quay về tuy rằng không ngừng dãy rua, nhưng dĩ nhiên là chim trong lồng ý đồ, hạ xì mà kỳ tủ nói rằng, ký túc với tâm linh tồn tại yêu quái, cũng thật là cái hiếm lạ mặt hàng đâu. Thiếu gia ta liền không khách khí nhận nói xong, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ phát động bên trong gian phòng từ lâu bố trí xong phong ấn thuật thức. Chỉ thấy vô số thuật thức chịu đến hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trả cờ dạ tác dụng, dồn dập thả ra hào quang màu xanh lam, đem ở một loại nào đó sức mạnh thần bí ảnh hưởng dần dần nhỏ đi ý đồ bao vây thành một cái vòng tròn cầu. Cả phòng đều bị tản ra tia sáng thuật thức chiếu rọi thành xanh thẳm hải dương. Mà tại đây tuyệt mỹ cảnh tượng bên trong, ý đồ phi công giấy rùa, thế nhưng không dùng được. Quay về hệ ạ sĩ mà kỷ tủ lớn tiếng xin tha, vung tha ta đáng tiếc hệ ạ sĩ mà kỷ tủ không hề bị lay động. Lạnh lùng nhìn dần dần nhỏ đi ý đồ nói, coi như ngươi cầu phá thiên cũng không dùng xấu xí thì thôi còn dám ra đây dọa người muốn trách thì trách ngươi không phải manh em gái nói xong. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ liền đem lui tiểu thành trong tay to bằng lòng bàn tay viên cầu cất đi. Mỉm cười nói câu. Tất cả quyết định hệ ạ sĩ mà kỳ tủ xoay người mặt hướng giả củ mò các nàng, chuẩn bị nên tiếp mấy người than thở. Tiếp thu thiếu nữ hoan hô cùng sùng bái, đây là người thắng vinh dự. Đáng tiếc nên tiếp hệ ạ sĩ mà kỳ tủ cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong hoan nên hình thức. Chỉ thấy giả củ mò mặt buồn rầu, quay về hệ ạ sĩ mà kỳ tủ nói, không phải manh em gái là xảy ra chuyện gì không được quên ý đồ là từ dạ củ mò nội tâm đản sinh ra yêu quái cùng dạ củ mò là một thể hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng âm thầm gọi nát. Hừ hừ cho rằng như vậy thì xong rồi sao giữa lúc hạ sĩ mà kỳ tủ nhanh chóng chuyển động đại não, muốn tìm lý do tốt thời điểm. Âm trầm âm thanh theo nhau mà tới mà kỳ tủ ca, đáng tiếc là có ý gì nếu quả như thật là manh em gái. Như vậy coi như là yêu quái người cù nở dê không nỡ lòng bỏ ra tay la liền trước sau như một ôn nhu hì nạ tạ đều chỉ trích hệ ạ xì mại kỳ tủ. Nói rằng, mại kỳ tủ ca ca hoa tâm sau đó chính là một trận toàn vũ hành đang bị mấy người luân phiên ra trận, cố gắng sửa sang một phen hệ ạ xì mại kỳ tủ phát sinh rên rỉ một tiếng, bất hạnh a bị chỉnh đốn một trận hệ ạ xì mại kỳ tủ cuối cùng vẫn là dựa vào mấy vị. Em gái hạ thủ lưu tình. Miễn cương vẫn duy trì cá nhân dạng đi tới trong phòng nhà ăn. Mấy người tại ở trên bàn cơm ai vào chỗ nấy, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ thuận tay đem lúc trước ở cơm nước lên bố trí phong ấn thuật cho triệt hồi. Nhất thời, bốc hơi nóng mới mẻ cơm nước ra lò. Không thể không nói, phong ấn thuật đúng là một cái rất thực dụng sở kỳ hiệu, hầu như ở mô y ca y cũng có thể ứng dụng. Ăn đồ ăn thời điểm, tựa hồ là ý thức được cái gì. Dạ cụ mỏ luôn luôn chẳng qua là trầm mặc ăn. Không có dường như ngày xưa rôn nở dê như cùng hạ sĩ mà kỳ tủ tranh đoạt cơm nước. Liền ngay cả ý nổ cùng hì nạ tạ hai người đều yên tĩnh làm cái cô gái ngoan ngoãn, nhã nhặn yên lặng ăn. Vẫn là hạ sĩ mà kỳ tủ lên tiếng trước nhất nói chuyện. Quay về dạ cụ mò kêu một tiếng, dạ cụ mò. Dạ cụ mò không có trả lời, tựa hồ trước mắt cơm nước hấp dẫn na nở dê toàn bộ sự chú ý, vẫn còn đang yên lặng mà ăn. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ cu nở dê không có để ý, trực tiếp nói, nếu ý đồ quái vật kia đã muốn bị tiêu diệt, như vậy để tam phái ta lại đây nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Chờ chút cơm nước xong ta liền muốn rời ra ngoài. Mấy ngày nay cùng với ngươi, ta cảm thấy rất vui vẻ. Mỗi ngày đều tìm các loại lý do đến đùa đùa ngươi cu nở dê là một chuyện rất thú vị tình. Nghe được hệ ạ sĩ mà kỳ tủ nói như thế, giả cụ mò chân mày cau lại. Nhưng đoán chừng là cân nhắc đến hắn muốn chuyển đi duyên cớ, xanh xanh đem lửa giận của chính mình dưới áp lực đến. Hãy ạ si mà kỳ tủ tiếp tục nói, sau đó ta liền không ở đây. Mỗi sáng sớm quyền pháp rèn luyện đừng có ngừng. Tuy rằng thân thể của ngươi so với trước đây tốt hơn rất nhiều, thế nhưng muốn làm nì dạ lời nói điểm ấy trình độ nhưng là không đủ thường xuyên nhiều đi một chút, không muốn luôn luôn trạch miễn cho mập thành hình cầu như thế. Đến thời điểm ta tới thăm ngươi khi còn muốn phiền toái ta ửm dạ củ mò ba người nghe được hạ sĩ mà kỷ tủ sẽ trở lại thăm lời nói thì trong nháy mắt liền trợn to hai mắt. Ý nổ càng la trực tiếp chất vấn nói, mà kỷ tủ ca ngươi còn sẽ trở lại thăm dạ củ mò tỷ tỷ á tại sao vừa nay ngự khí nói giống như sẽ không trở lại như thế nghe được ý nổ nghi vấn. Hạ sĩ mà kỷ tủ cô ý nói rằng, ta lúc nào đã nói chính mình sẽ không trở lại chính các ngươi nghe lầm chẳng lẽ còn muốn trách ta đương nhiên. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mới sẽ không cùng các nàng ba người nói là vì trả thù vừa nay mấy người đối với mình toàn vũ hành mới cố ý nói chuyện hàm hồ. Ngược lại là chính các ngươi lý giải sai, trách không được ta đáng tiếc hãy ạ sĩ mà kỷ tủ quên mất trên thế giới sinh vật cường hãn nhất nữ nhân, sợ có đủ đặc tính. Các nàng rất nhiều lúc chắc là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý A không cần lên tiếng, ý nổ cùng dạ củ mò một cái ánh mắt cũng đã câu thông xong xuôi. Dương nanh múa vuốt liền hướng Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ nhào tới. Kết quả không cần nói cũng biết. Đây chính là cái gọi là không tìm chết sẽ không chết. Hiện nay Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ chính hướng về đa dạng tìm đường chết tiểu cừ khôi, con đường càng hành càng xa khiến chúng ta chờ mong hắn sẽ không ở trên con đường này quá sớm trầm mặc đi ở mẹn đêm đó. Về đến nhà cùng cha mẹ chào hỏi Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ không có đợi lâu, trực tiếp liền khiến cho dùng bay lôi thần triệu ba chi quốc căn cứ mà đi. Bởi vì bên kia bỗng nhiên đến tin tức nói, có chút tình huống cần thiết Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ tự mình đi xử lý một chuyến. Cho nên, lo lắng cho mình tương lai đại bản doanh Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ suốt đêm liền đã chạy tới. Dù sao, xử lý dạ cụ mò sự tình bỏ ra hơn một tháng thời gian. Căn cứ bên kia đại thể giàn giáo, ở Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ mấy lần bất chút thời gian đến xem thời gian đã muốn xây dựng hoàn thành. Vào lúc này còn muốn tìm đến mình, phòng trừng thì không phải là cái gì chuyện nhỏ, ngươi nói là những cái kia thợ thủ công tay nghề không đủ đi tới ba chi quốc. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ vừa hạ xuống tọa, liền bị trước đến báo cáo thủ hạ báo cho như thế cái tình hình. Muốn nói, chuyện này vẫn đúng là không thể trách thủ hạ mình làm việc không ra sức. Hay Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ cần muốn là bên trong phòng thí nghiệm các loại tinh vi khí giới. Mặc dù có ý hữu sẵn có bản vẽ thiết kế. Thế nhưng suy nghĩ một chút, ba chi quốc một cái bốn phía hoàn thủy, bản thân vừa không có cái gì loại cỡ lớn quảng sắt địa phương sẽ có cái gì người giỏi tay nghề có thể chế ra tinh vi các loại máy móc sao, những cái kia thợ rèn, làm cho bọn họ làm cái làm việc nhà nông cái quốc hoặc là lưỡi liềm loại hình kia còn tạm được. Khéo léo đến đâu điểm đồ vật đối với những này tổ tiên cơ bản đều là nông dân, ngư dân loại hình bình dân thì có điểm quá khó xử người cho nên nói, hiện tại chế hẹn mình chờ mong đã lâu hiện đại phòng thí nghiệm dựng thành, chính là ba chi quốc không có cái gì người giỏi tay nghề. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ yên lặng suy tư. Mà sau na ó bên trong có một ý nghĩ đột nhiên xông ra. Đó chính là...